Trồng trọt dưỡng phu lang. Chương 44, chế biến dầu mè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ái Tuyết sau khi đổ hạt mè ra nia tre để giảm độ nóng. Chờ nhiệt độ nguội bớt, lại đem hạ mè đã xào chín đổ vào trong cối xay nghiền nát. Chỉ chốc lát hạt mè đã thành đống bột nhuyễn. Đương nhiên hạt mè nghiền nát càng nhuyễn càng tốt. Ở hiện đại có thể sử dụng máy móc trực tiếp làm ra. Nhưng là nơi này chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đó là ma sát mài nhuyễn bằng đá. Cho nên phải cần lặp đi lặp lại công đoạn nghiền nát mới có thể đạt được bột hạt mè tinh tế nhất. Nhìn bột mè tinh tế, bận rộn cả một ngày Khấu Nam Trúc rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Bước tiếp theo chính là lọc dầu. Đem hạt mè đã nghiền nát thành bột đổ vào trong nồi. Thêm nước sôi bắt đầu khuấy đều. Đương nhiên nước không thể đổ hết một lần là xong. Phải phân chia ra từ 2 đến 3 lần đổ vào nồi. Lượt nước đầu tiên đổ vào khoảng 80. Sau khi khuấy đều, lại đem lượng nước còn thừa đổ vào. Thẳng đến khi nước trong nồi nổi lên những mảnh vụn nhỏ vàng như tổ ong. Khi lượng dầu chung quanh nổi lên nhiều hơn thì mới dừng thêm nước. Tốc độ khuấy chậm rãi chậm dần nhưng vẫn phải khuấy đều tay thêm một lúc nữa. Đến khi lượng dầu nổi trên mặt nước ngày một nhiều, lúc đó mới ngừng tay. Đây là bước lọc dầu quan trọng nhất. Khấu Nam Trúc cường điệu cẩn thận nhắc lại những điều cần chú ý trong bước này. Khi bột vừa bỏ vào nước sẽ tương đối đặc sệt. Cần phải khuấy thật nhanh. Trừ gậy gỗ khuấy ở ngoài. Bên trong còn cần phải dùng xẻng sắt hỗ trợ xào liền tay. Để tránh bột bị cháy khét dính ở đáy nồi. Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình lọc dầu. Sau đó chính là chiết dầu. Lúc này toàn bộ dầu mè đã nổi trên mặt nước. Dùng một cái muỗng chiết ra là được. Mà số dầu thừa lại trong nồi có thể dùng vải lưới sợi nhỏ lọc ra. Dầu thừa lắng đọng qua 10 ngày là có thể dùng. Toàn bộ quá trình chế biến dầu cũng không phức tạp. Chỉ là mỗi một bước đều có điểm quan trọng cần chú ý, Khấu Nam Trúc vì đề cao hiệu suất. Đem nhân công chia làm mấy tổ. Mỗi một tổ phụ trách một công đoạn. Phương pháp này giống như hình thức sản xuất theo dây chuyền ở hiện đại. Đương nhiên hiệu quả cũng lộ ra rất rõ rệt. Ám sành chứa dầu mè được bày biện trong kho hàng càng ngày càng nhiều. Sau khi tiến hành chế biến dầu mè thuận lợi, Khấu Nam Trúc bắt đầu sang nhà xưởng chế biến miến. Chế biến miến càng thêm đơn giản. Khấu Nam Trúc trực tiếp đem phương pháp nói cho một hạ nhân tên là Thành, để nàng ta dẫn dắt vài người đem khoai lang đỏ nghiền thành tinh bột khoai lang đỏ. Phương pháp nghiền nát cũng giống như nghiền bột hạt mè, đem khoai lang đỏ gọt vỏ cắt thành khối nhỏ, sau đó để vào cối xay, thêm nước nghiền nát thành tương. Tương khoai lang đỏ dùng vải lưới nhỏ lọc, sau đó đổ bùn khoai lang đỏ vào một cái lu lớn. Thêm nước khuấy đều tay, sau đó lại lọc ra. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy đến khi nước lọc ra trở nên sạch trong mới thôi. Để yên bùn khoai lang đỏ trong lu mấy ngày đợi lắng đọng xuống. Sau đó đem phần nước ở trên đổ đi. Tầng lắng đọng phía dưới chính là tinh bột khoai lang đỏ. Thành thật ra cũng là một người thông minh lại có khả năng. Khấu Nam Trúc giao việc cho nàng ta đều hoàn thành rất tốt. Còn không cần nàng tự mình làm mẫu giảng dạy. Thành là người trong nhóm hạ nhân đầu tiên Khấu Nam Trúc mua trở về. Sau khi nàng ta thông qua khảo nghiệm, Khấu Nam Trúc dứt khoát đem toàn bộ quá trình chế biến miến giao cho nàng ta giám sát quản lý. Ban đầu Khấu Nam Trúc cũng định tìm một người tới giám sát quản lý xưởng chế biến dầu. Nhưng trong nhóm hạ nhân nàng mua về cũng không tìm được Thành thứ hai. Nhà xưởng sản xuất bắt đầu ổn định. Khấu Nam Trúc cũng không nóng lòng đem ra ngoài buôn bán. Mấy ngày tới Minh Mộc sắp lâm bồn. Nàng lựa chọn tạm thời ở lại trong nhà. Trước đó tuy rằng bận rộn. Nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở trong Thiều Nam thôn. Nếu có động tĩnh nàng cũng có thể kịp quay trở về. Buôn bán thì cần phải tới nơi xa hơn một chút. Khấu Nam Trúc không quá yên tâm. Ai cũng nói hai tử sắp sinh dễ gặp nguy hiểm. Ngược lại Khấu Nam Trúc luôn ở nhà đi theo hắn. Bụng lại không có chút động tĩnh. Thê chủ, nàng bận làm cái gì thì đi làm đi. Bảo bảo trong bụng này không biết ngày nào mới chịu ra. Trên bàn cơm, Minh Mộc đưa ra ý kiến. Để Khấu Nam Trúc đi làm chuyện của mình trước. Bối Bác Văn nghĩ tới sáng nay Lý Chính lại đến bái phỏng. Tuy rằng tính tình Thiều Lý Chính rất tốt, nhưng rốt cuộc cũng có chức quan trên người. Bối Bác Văn sợ thê chủ đắc tội đến Lý Chính. Rốt cuộc thì dân không đấu lại với quan. Đúng vậy, thê chủ, chúng ta đều ở trong nhà cả. Sẽ không để đệ ấy ở một mình. Gần đây Lý Chính tới tìm nàng mấy lần. Bằng không nàng cứ đi xem thử Lý Chính có phải có chuyện gì muốn nàng hỗ trợ hay không. Khấu Nam Trúc suy nghĩ một chút. Nếu không phải ra khỏi Thiều Nam thôn cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên đồng ý, nếu có động tĩnh phải nhanh chóng sai người đi kêu ta. Lý Chính bên này dựa theo yêu cầu của Khấu Nam Trúc để thôn dân đi đào hố. Hiện tại chỉ chờ Khấu Nam Trúc đến đưa ra bước tiếp theo. Nào ngờ Khấu Nam Trúc ngốc luôn trong nhà không ra khỏi cửa khiến Thiều Lý Chính chỉ có thể lo lắng suôn. Đang suy nghĩ chiều nay lại đi bái phỏng một chuyến nữa xem sao thì thấy Khấu Nam Trúc thế nhưng chủ động tới tìm bà. Nam Trúc a, rốt cuộc thì mong mỏi của ta cũng kéo ngươi tới đây rồi a. Lý Chính kích động tiến lên muốn ôm Khấu Nam Trúc. Nhưng nàng nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh khiến bà ôm phải không khí. Nhanh đi thôi. Ta nói cho các ngươi biết cách ủ phân như thế nào. Nói xong sớm một chút ta còn phải về nhà. Ủ phân, người để chúng ta đào hố là để ủ phân. Lý Chính từng nghe Khấu Nam Trúc giảng giải cho bà cách gieo trồng. Đương nhiên cũng biết ủ phân là cái gì. Chỉ là lúc trước Khấu Nam Trúc chỉ nói trên lý thuyết. Không có thực hành kỹ càng tỉ mỉ. Bà còn nghĩ lúc nào tìm cơ hội hỏi Khấu Nam Trúc lấy chút kinh nghiệm. Ân, đi thôi, ta đi xem các ngươi đào hố có thích hợp hay không trước đã. Thiều Lý Chính chạy nhanh lên phía trước dẫn đường. Thôn dân cơ bản đều dựa theo yêu cầu của Khấu Nam Trúc. Đem hầm nhà xí cải tạo thành một cái sườn dốc. Phía sau sườn dốc đổ về một cái hố to dùng để chứa đựng phân. Cũng là hố phân thường thấy nhất ở nông thôn hiện đại. Trên cơ bản những cái hố thôn dân đào đều không có vấn đề gì. Cái nào không đủ tiêu chuẩn nàng sẽ để bọn họ sửa chữa lại. Sau đó Lý Chính còn cho người đến khu vực trung đào mấy cái ao thật lớn. Nam Trúc ngươi nhìn mấy cái ao này đã được chưa? Khấu Nam Trúc kiểm tra thấy không có vấn đề mới gật gật đầu. Đều đạt, bất quá phải đem nơi này rào chắn lại hoặc là đánh ký hiệu nổi bật. Nghiêm cấm tiểu hài tử tới chỗ này chơi đùa. Lý Chính gật gật đầu, nhìn hố to trước mắt. Nếu tiểu hài tử ngã xuống khẳng định sẽ bị thương. Khấu Nam Trúc thấy Lý Chính lưu tâm cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Chuyển sang nói đến tác dụng của mấy cái ao này. Thôn dân đi theo phía sau cũng sôi nổi dựng lỗ tai lên nghe cẩn thận. Hoa màu cùng con người chúng ta đều rất giống nhau. Cũng đều cần chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng của hoa màu. Đơn giản nhất cũng thường thấy nhất chính là phân người cùng phân động vật. Cho nên ta mới để mọi người ở trong nhà mình đào hố phân như vậy. Đây là để chứa đựng dinh dưỡng cần thiết cho hoa màu. Đương nhiên nếu nhà mọi người có nuôi gia súc như gà, vịt hoặc là heo, dê, cũng có thể đem phân chúng nó đổ vào trong hố. Bất quá phân chuồng cũng không thể dùng trực tiếp lên hoa màu. Phải cần đến 3 hoặc 6 tháng lên men mới dùng được. Bằng không sẽ nóng hỏng hoa màu của mọi người. Đương nhiên phân chuồng cũng không cần phải tưới mỗi ngày. Nửa tháng tưới một lần là được. Đương nhiên trừ bỏ phân chuồng còn có một loại phân bón có tác dụng giống như vậy. Chính là phân xanh. Phân xanh chính là đem những thực vật xanh tỉ như rau. Quả đổ vào trong hố ủ, sau khi thêm nước đợi lên men cũng có thể dùng để tưới đồng ruộng. Khấu Nam Trúc nói đơn giản nhưng rất rõ ràng. Các thôn dân nghe xong đều hiểu rõ. Bất quá nãy giờ chỉ nói chuyện mỗi nhà đào hố. Cũng không có nói tới mấy cái hố to trước mặt dùng để làm gì. Khấu nương tử, vậy mấy cái hố to này thì sao? Hết chương 44, cách chương.